Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 151 muốn chơi lại chơi lớn. Chân mày Phương Lâm cũng nhíu lại, lộ ra vài phần kinh ngạc. Lý trưởng lão, không ngờ Lý gia các ngươi còn che giấu một thiên tài như vậy. Tô lão vừa cười vừa nói. Lão nhân Lý gia cười ha hả, trên mặt có vẻ đắc ý, trong miệng lại nói. Làm gì có. Đã khiến cho Tô lão chây cười. Tô lão lắc đầu, mắt đầy thâm ý nhìn Lý Sùng này. Trên người mang hồn mạng đan hỏa, đây cũng không phải là thiên tài bình thường có thể có được. U Dương Tính đứng ở bên cạnh, sắc mặt có phần nghiêm trọng. Lý Sùng này tự nhiên nắm giữ hồn mạng đan hỏa. Điều này thật sự vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ có điều U Dương Tính cũng không lo lắng gì. Mặc dù Phương Lâm không có hồn mạng đan hỏa, nhưng với thực lực của hắn muốn thông qua sát hạch sẽ không có vấn đề gì. Chỉ có điều sợ rằng sẽ bị Lý Sùng này cướp đi không ít danh tiếng. Đám con cháu Lý gia khác nhìn thấy Lý Sùng thi triển ra hồn mạng đan hỏa, ai nấy đều lộ vẻ kính nể, e sợ và hâm mộ. Hai mắt Phương Lâm vừa nhìn đã nhận ra hồn mạng đan hỏa của Lý Sùng này không giống lắm là tự mình tu luyện được mà thu hoạch từ bên ngoài. Chỉ là hồn mạng đan hỏa mà thôi, cũng đáng để ngạc nhiên như thế sao? Khóe miệng Phương Lâm hơi cong lên. Lý Sùng quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Lâm, trong mắt này đầy vẻ khiêu khích không cần nói cũng biết. Phương Lâm làm như không thấy, tập trung tất cả dược liệu chế luyện dưỡng tức đan vào bên trong lò luyện đan. Nếu muốn chơi, vậy phải chơi lớn một lần. Trong lòng Phương Lâm thầm cười lạnh. Hắn nhìn đám con cháu Lý ra bốn phía xung quanh một lát, thầm nói một tiếng xin lỗi. Ngọn lửa từ dưới lò luyện đan bay lên, chỉ có điều đó chỉ là ngọn lửa bình thường. Phương Lâm cũng có hồn mạng đan hỏa, nhưng hắn không muốn thi triển ra ở chỗ này. Lý Sùng vẫn luôn âm thầm quan sát động tính của Phương Lâm. Khi nhìn thấy hắn ném hết tất cả dược liệu vào bên trong lò luyện đan, liền biết được đợi lát nữa Phương Lâm sẽ lại muốn thi triển ra trấn Tam Sơn. Chỉ có điều Lý Sùng cũng sớm có phương pháp ứng phó. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn liên tục bắn ra. Lại là mấy ngọn lửa bay ra. Chỉ thấy trong nháy mắt ngọn lửa trở nên cực kỳ lớn, trong lúc bay lên đã hoàn toàn bao phủ lấy lò luyện đan. Lửa lớn như vậy không sợ đốt hỏng các dược liệu sao? U Dương Tính chắt lưới nói. Ánh mắt Tô lão nghiêm trọng, nói. Nếu như lão phu không nhìn nhầm, Lý Sùng đã khống chế hồn mạng đan hỏa của mình đến mức tùy tâm sở dục. Ngọn lửa này nhìn như tuy lớn nhưng nhiệt độ cũng không cao. U Dương Tính nghi ngờ nói. Hắn làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Tô lão nhích miệng lên, lại nhìn về phía Phương Lâm. Tất nhiên là có ý nghĩa. U Dương Tính không hiểu được, nhưng Tô lão đã không nói gì nữa. Hắn cũng không tiện tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ có thể nhìn xuống tò mò, xem tiếp. Ngọn lửa lò luyện đan của Phương Lâm cũng cháy cực lớn. Chỉ có điều bởi vì hắn không có cách nào khống chế nhiệt độ của ngọn lửa, lò luyện đan rất nhanh đã bị nung đến đỏ ửng. Theo luyện đan sư bình thường thấy, ngọn lửa lớn như vậy hoàn toàn là ngu xuẩn. Nếu không đủ lực khống chế, dược liệu bên trong lò luyện đan sẽ sớm bị thiêu hủy. Phương Lâm không thi triển nhập vi kim đồng. Chỉ là dưỡng tức đan hoàn toàn không đáng để Phương Lâm tiêu hao thể lực tới thi triển nhập vi kim đồng. Hắn không cần nhìn đã hiểu rõ tất cả tình hình bên trong lò luyện đan. Ngoại trừ Phương Lâm và Lý Sùng ra, đám con cháu Lý gia khác đều đang hết sức chăm chú luyện đan, căn bản không có thời gian rảnh để quan tâm tới những người khác. Đối với mấy người thiên phú bình thường như bọn họ, muốn chế luyện ra 5 viên dưỡng tức đan đạt được phẩm chất trung đẳng không có khả năng là chuyện đơn giản. Có thể thời điểm bọn họ ở bên trong gia tộc chế luyện, xác suất thành công cũng không tệ lắm. Nhưng đến nơi này, hoàn cảnh khác nhau, tâm cảnh khác nhau, xác suất thành công cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Một ví dụ rất đơn giản, một luyện đan sư sử dụng quen lò luyện đan của mình, bảo hắn đột nhiên sử dụng lò luyện đan của người khác tới luyện đan, nhất thời cũng sẽ khó có thể quen được. Những con cháu Lý gia biết trong lần sát hạch này, đám người mình hơn phân nửa trở thành vật làm nền. Nhưng trong lòng bọn họ cũng nghẹn một hơi, không hy vọng mình thất bại. Thất bại cái chữ này ở trong mắt của một gia tộc kiêu ngạo chính là sỉ nhục cực lớn. Lần sát hạch này con cháu Lý gia thất bại, sau khi về đến gia tộc sẽ nhận được sự quan tâm giảm đi rất lớn, tài nguyên có thể thu được cũng sẽ lập tức giảm xuống. Không thể trách gia tộc lãnh huyết vô tình. Sự thật là vật cạnh tranh trời lựa chọn cá lớn nuốt cá bé. Gia tộc không có khả năng tiêu hao tài nguyên cho con cháu cá biệt không có tiền đồ. Bọn họ sẽ chỉ quan tâm chân chính tới những người có thiên phú, có thể có tiền đồ. Cho nên con cháu Lý gia đến đây sát hạch lần này không có ai muốn thất bại. Bản thân bọn họ ở trong gia tộc kiêu ngạo như vậy, bản thân cảm thấy kiêu ngạo đồng thời cũng có cảm giác nguy cơ thật sâu. Lý Sùng tất nhiên chói mắt. Nhưng trong lòng đám con cháu Lý gia khác làm sao không muốn trở thành Lý Sùng thứ hai. Lúc này đám con cháu Lý gia ai nấy đều đầu đầy mồ hôi, mắt cũng không dám chớp một cái, nhìn chằm chằm vào lò luyện đan trước người mình. Không người nào dám có một lát thả lỏng. Bọn họ sợ mình vừa buông lỏng, lò luyện đan trước người sẽ truyền đến tin dữ. Phương Lâm nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe âm thanh bên trong lò luyện đan. Sùng sục sùng sục. Khi bên trong lò luyện đan truyền đến loại âm thanh này, Phương Lâm lập tức mở mắt ra. Hắn biết thời gian đã đến. Phương Lâm lập tức đứng phát dậy, vận đủ khí lực trong giây lát hung hăng một chưởng vỗ vào trên lò luyện đan. Ầm. Tiếng động thứ nhất vang lên. Lò luyện đan của Phương Lâm giống như bị một đòn nghiêm trọng bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Nhất thời toàn bộ bên trong thí điện đều phát ra âm thanh kịch liệt do lò luyện đan không ngừng đập xuống mặt đất. Đám con cháu Lý gia đều bị dọa cho giật mình. Tất cả quay đầu lại nhìn Phương Lâm. Sắc mặt Lý Sùng thoáng đổi, ngón tay lại một lần nữa bắn ra. Ngọn lửa đang bao vây lấy lò luyện đan càng lúc càng mạnh hơn, giống như muốn phóng lên cao. Rốt cuộc đã tới. Tô lão và lão nhân Lý gia đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Vẻ mặt U Dương Tính cũng đầy hưng phấn, vội vàng muốn xem Phương Lâm thi triển trấn tam sơn chân chính thế nào. Ầm. Trưởng thứ hai hạ xuống, âm thanh càng chấn động lòng người. Giờ phút này, không chỉ là lò luyện đan của Phương Lâm. Các lò luyện đan khác bên trong thí điện dường như bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, tất cả đều chấn động. Chuyện gì xảy ra vậy, lò luyện đan của ta? Không tốt, đây là trấn Tam Sơn. Kết thúc, toàn bộ kết thúc rồi. Đám người Lý gia đều kinh ngạc kêu lên. Bọn họ nhìn lò luyện đan của mình đang run rẩy giống như bị động kinh. Bọn họ muốn ngăn chặn, nhưng ai nấy đều bó tay không làm gì được. Sắc mặt lão nhân Lý gia tối đen một mảnh, giống như đáy nồi. Hai tay hắn âm thầm nắm chặt, trong mắt đằng đằng sát khí. Lý Sùng cũng kinh hồn bạc vía. Cho dù hắn lấy hồn mạng đan hỏa của mình bao bọc lấy lò luyện đan, nhưng vẫn không thể khinh thường uy lực của trấn Tam Sơn này. Bản thân lò luyện đan ở trong ngọn lửa của mình bảo vệ, không ngờ cũng có chút dấu hiệu không khống chế được. Mà vào lúc này tiếng động thứ ba đột nhiên phát sinh. Lò luyện đan của Phương Lâm thoáng cái ngừng run rẩy, phát ra một tiếng ầm, rơi xuống đất. Một làn khói trắng dâng lên. Mùi đan đã theo đó tràn ngập ra. Phụt phụt phụt phụt. Những âm thanh liên tiếp không ngừng phát ra từ trong lò luyện đan của đám con cháu Lý gia. Nghe đến mấy âm thanh này, thần sắc của đám con cháu Lý gia bất kể nam nữ đều khó coi không khác gì gia gia chết. Lão nhân Lý gia cũng nặng nề hừ một tiếng, mơ hồ có ý tứ không khống chế được muốn ra tay với Phương Lâm. U Dương Tính há hốc mồm. Trên mặt hắn đầy vẻ chấn động, lập tức cười ha ha. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 152 mấy chuyện xấu của Phương Lâm. Đan dược của ta đáng giận. Phương Lâm ta liều mạng với ngươi. Ngươi là tên đáng chém ngàn đao. Một đám con cháu Lý gia điên rồi. Bọn họ cũng không để ý tới nơi này là đan minh, ai nấy đều tức giận gào thét muốn ra tay với Phương Lâm. Bọn họ không có cách nào không điên được. Đám con cháu Lý gia cực cực khổ khổ mới chế luyện ra một lò dưỡng tức đan, lúc này tất cả đều bị hỏng, từng mùi khét tràn ngập ở trong toàn bộ thí điện. Làm gì vậy, nhiều người khi dễ ít người sao? Bộ dạng Phương Lâm giống như gặp kẻ địch lớn, lớn tiếng kêu lên. Nhưng lúc này đám con cháu Lý gia cũng mặc kệ người nhiều khi dễ người ít. Hai mắt bọn họ đã đỏ bừng, lửa giận ngút trời, chỉ thầm mong xé xác tên Phương Lâm kẻ gây họa này ra thành từng mảnh nhỏ. Đây là trọng địa của đan minh, ai dám động thủ? Tô lão đột nhiên tức giận quát một tiếng, uy áp vô hình giống như nhất thời ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ thí điện. Đám con cháu Lý gia đang muốn động thủ, tất cả lại giống như hóa đá không thể động đậy. Tất cả đều bị uy áp của Tô lão trấn áp. Phương Lâm nhìn thấy đám con cháu Lý gia nhe răng trợn mắt với mình, vẻ mặt đầy căm phẫn, không cần nói cũng biết hắn vui vẻ tới mức nào, thiếu chút nữa thì bật cười. Tới đi. Không phải các ngươi muốn động thủ sao, ta đứng ở chỗ này cho các ngươi đánh được sao? Phương Lâm cố ý cợt nhả nói. Đám con cháu Lý gia không thể động đậy, ai nấy đều tức muốn nổ phổi kêu loạn. Nhưng trong người có uy áp, bọn họ chỉ có thể nhìn Phương Lâm thể hiện đủ loại đắc ý, lại không hoàn toàn làm gì được hắn. Lão nhân Lý gia nắm chặt hai tay, vang lên những tiếng sắc sắc vang dội. Thần sắc hắn có phần khó coi nhìn về phía Tô lão. Tô lão lại hoàn toàn không nhìn hắn, lạnh lùng nói. Chỗ của đan minh các ngươi không được lỗ mãng. 13 người của Lý gia sát hạch thất bại, lại thêm bất kính với đan minh ta, trong vòng 3 năm không được bước vào đan minh. Nghe vậy, ngoại trừ Lý Sùng gia, đám con cháu Lý gia khác đều biến sắc. Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía Tô lão và lão nhân Lý gia. Lão nhân Lý gia cũng sốt ruột, lớn tiếng nói. Tô lão, hành động này có phải hơi quá đáng không, con cháu Lý gia ta còn chưa thật sự động thủ với Phương Lâm. Hơn nữa sở dĩ bọn họ thất bại cũng là do Phương Lâm này giở trò vượt, chắc hẳn phải cho hậu bối của Lý gia ta có thêm một lần cơ hội mới phải. Tô lão hừ một tiếng, liếc mắt nhìn lão nhân Lý gia. Lý trưởng lão, nơi này là đan minh, ta là người chủ sự trấn thủ ở nơi đây, tất cả do ta quyết định. Con cháu của Lý gia ngươi phạm vào quy định của đan minh ta lại phải bị trừng phạt. Cho dù là gia chủ của Lý gia ngươi tới cũng không thay đổi được. Nghe được lời này, lão nhân Lý gia tức giận đến mức hận không thể cùng Tô lão này đại chiến 300 hiệp. Nhưng hắn vẫn phải cứng rắn nuốt cơn giận này xuống. Người ta nói không sai. Nơi này là đan minh. Cho dù Lý gia ngươi ở Càn Quốc làm mưa làm gió, ngay cả triều đình Đại Càn cũng không để vào mắt, nhưng đối mặt với đan minh, Lý gia ngươi nên kinh sợ thì vẫn phải kinh sợ. Đừng nói là ngươi chính là một Lý gia, cho dù là 10 Lý gia cộng lại một chỗ, cũng kém hơn đan minh. Lão nhân Lý gia lại tức giận, lại có sát ý với Phương Lâm, cũng tuyệt đối không thể động thủ ở đan minh. Nếu hắn làm vậy, không chỉ không giết được Phương Lâm còn kéo cả mình tiến vào trong. Đan minh người ta cũng sẽ không cho gia chủ Lý gia ngươi mặt mũi gì, muốn xử ngươi thế nào thì xử như thế. Nhưng lão nhân Lý gia thật sự tức giận, trong lòng cũng đang rỉ máu. Trong 13 con cháu Lý gia này đáng lẽ phải có hơn phân nửa có thể trở thành luyện đan sư chân chính. Nhưng lại cứng rắn bị hủy ở trong tay Phương Lâm. đây chính là ở Đan Minh. Nếu như ở nơi khác, lão nhân Lý gia cũng muốn liều cái mạng già lập tức giết chết Phương Lâm tại đây. Sắc mặt của lão nhân Lý gia thâm trầm đến mức dọa người. Hắn không nói một lời nào. Hắn biết bất kể mình có nói cái gì cũng không thay đổi được quyết định của Tô lão. 13 người con cháu Lý gia lộ ra vẻ mặt tái nhợt, mất hồn mất vía bị chấp sự Đan Minh trục xuất khỏi thí điện. Lý Sùng đứng ở phía sau lò luyện đan của mình, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Hắn nhìn bốn phía xung quanh cũng lộ ra một nụ cười gượng. Vốn Lý gia vẫn người đông thế mạnh, lúc này chỉ còn lại một mình hắn. 13 người con cháu Lý gia khác vốn có tiền đồ tốt đẹp, tất cả đều bị đánh gãy ở trong tay Phương Lâm. Tuy rằng Lý Sùng không quan tâm tới kết quả của 13 người này, nhưng Phương Lâm hành động như vậy không thể nghi ngờ chính là hung hăng tát Lý gia một cái. Lý Sùng hắn thân là thiên tài đan đạo của Lý gia, tất nhiên cũng nuốt không trôi cơn giận này. Ánh mắt Phương Lâm vừa lúc tiếp xúc với Lý Sùng. Ánh mắt Lý Sùng đầy âm độc. Vẻ mặt Phương Lâm lại tùy ý, giống như căn bản cũng không có để Lý Sùng vào trong mắt. Lúc này, Tô lão, lão nhân Lý gia U Dương Tính cùng với mấy người chấp sự của Đan Minh đều nhìn Phương Lâm. Nhất là Tô lão. Trong mắt hắn lóe ra ánh sáng, giống như phát hiện ra chí bảo. Vốn cho rằng người này chỉ hiểu được chút gia lông của trấn Tam Sơn. Hiện tại xem ra, người này sợ rằng nhận được truyền thừa đan đạo cổ xưa, có khả năng thi triển ra trấn Tam Sơn hoàn chỉnh như vậy, thật sự rất làm khó được. Ta nhất định phải thu trấn Tam Sơn này vào trong tay. Ánh mắt Tô lão lóe lên, trong lòng lại thầm nói với mình. U Dương Tính nhìn Phương Lâm trong mắt đầy vẻ tán thưởng, cũng có vài phần xúc động. Tuy rằng bản thân U Dương Tính cũng tính là thiên tài, nhưng so với Phương Lâm, hắn cảm thấy mình thật sự không tính là thiên tài gì cả. Về phần lão nhân Lý gia ngoại trừ hận vẫn là hận. Ban đầu, hắn hận bởi vì Phương Lâm có thân phận là đệ tử Tử Hà Tông. Hiện tại hắn lại căm hận bởi vì Phương Lâm làm hại 13 hài tử của Lý gia trong vòng 3 năm không được bước vào Đan Minh. Đây quả thực chính là hủy đi tiền đồ của 13 con cháu Lý gia này. Có thể nói cho dù Phương Lâm không phải là đệ tử Tử Hà Tông, Lý gia cũng không có khả năng buông tha Phương Lâm. Hai bên có ăn oán gần như khó có thể hóa giải được. Thời điểm sát hạch kết thúc, hai người các ngươi không được lại đụng vào lò luyện đan nữa. Đan dược chế luyện ra sẽ do chúng ta tới giám định. Chấp sự Đan Minh này liếc mắt thoáng nhìn đồng hồ cát bên cạnh đã chảy hết, lập tức nói. Mà giờ phút này, Phương Lâm đã hoàn thành một bước cuối cùng từ lâu. Lý Sùng cũng kết thúc luyện đan, lau ít mồ hôi trên trán. Lý Sùng nghĩ lại trong lòng vẫn tương đối sợ hãi. Hắn mặc dù biết trên người Phương Lâm có trấn Tam Sơn cũng không có coi thường Phương Lâm, nhưng không nghĩ tới trấn Tam Sơn của Phương Lâm lại lợi hại như vậy. Nếu như mình không đúng lúc sử dụng hồn mạng đan hỏa bảo vệ lò luyện đan lại, chỉ sợ cũng sẽ thua bởi Phương Lâm. Hai người đều lui về phía sau mấy bước. Mấy chấp sự Đan Minh qua mở ra nắp lò luyện đan của Lý Sùng và Phương Lâm ra, lấy ra đan dược do hai người chế luyện. Ánh mắt mọi người gần như đều tập trung ở trên đan dược của Phương Lâm. Tất cả đều muốn xem thử sau khi Phương Lâm thi triển trấn Tam Sơn sẽ chế luyện ra được bao nhiêu dưỡng tức đan. Phía bên Lý Sùng lại chỉ có lão nhân Lý gia nhìn. Lý Sùng tức giận đến mức trong ngực không ngừng lên xuống. Hắn căm hận Phương Lâm đến mức nghiến răng nghiến lợi. Một viên, hai viên, ba viên. Mỗi khi chấp sự Đan Minh lấy từ trong lò luyện đan của Phương Lâm ra một viên dưỡng tức đan, trong lòng mấy người đều sẽ thầm đếm. Khi bọn họ đếm tới 9, thần sắc mỗi người đều trở nên cổ quái. Làm sao có thể? Lý Sùng trợn trừng hai mắt, trong mắt cũng thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Phía bên mình cũng chỉ luyện ra 6 viên, nhiều hơn số lượng đạt tiêu chuẩn một viên, xem như là thành tích vô cùng tốt. Nhưng bên phía Phương Lâm không ngờ chế luyện ra được nhiều như vậy. Lúc này chấp sự đan minh vẫn đang không ngừng lấy từ bên trong lò luyện đan ra. 12, 13, 14. Mãi cho đến lấy ra viên dưỡng tức đan thứ 18, cơ mặt chấp sự đan minh này co giật, nhìn về phía bên trong lò luyện đan một lát, phát hiện quả thật không còn, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 153 Lý Sùng ủy khuất. 18 viên dưỡng tức đan được chấp sự đan minh nâng ở trong tay. Chỉ thấy cơ mặt chấp sự đan minh này này co giật, biểu tình giống như gặp phượng. Cũng khó trách được. Đổi lại là ai cũng sẽ có vẻ mặt như vậy. Ai có thể nghĩ tới Phương Lâm tự nhiên luyện ra 18 viên dưỡng tức đan. Lý Sùng ngây người đứng ở nơi đó, nhìn 18 viên dưỡng tức đan này của Phương Lâm này, lại quay đầu nhìn 6 viên dưỡng tức đan do mình luyện ra. Hắn có một loại kích động muốn đâm đầu vào trên lò luyện đan tự sát. Chênh lệch giữa người và người tại sao lại lớn như vậy chứ? Sao có thể như vậy được, cho dù lại là nhân vật thiên tài cũng không có khả năng luyện ra nhiều dưỡng tức đan như vậy. Phương Lâm này nhất định dối trá. Lý Sùng đột nhiên quát to lên, vẻ mặt nghi ngờ và không tin. Lão nhân Lý gia cũng hừ một tiếng, nhìn Tô lão. 18 dưỡng tức đan khó tránh khỏi quá mức khoa trương. Tô lão không phải nên cẩn thận điều tra xem sao? U Dương Tính há hốc miệng. Hắn muốn lên tiếng bất bình thay Phương Lâm. Nhưng hắn phát hiện bản thân mình cũng cảm thấy có phần khó có thể tin nổi. Hắn lại nhìn Tô lão. Ngược lại Tô lão không lộ ra vẻ hoài nghi gì, chỉ có điều trong mắt hắn vẫn có vẻ kinh ngạc không che giấu được. Đối mặt với chất vấn của Lý Sùng, Phương Lâm xem thường cười. Ếch ngồi đáy giếng, không có kiến thức thì đừng có mở miệng nói loạn. Cũng không thấy mất mặt xấu hổ sao? Vẻ mặt Lý Sùng đầy tức giận. Phương Lâm, ngươi rõ ràng chính là dối trá cùng là dược liệu, ngươi làm sao có thể luyện ra nhiều dưỡng tức đan như vậy? Phương Lâm vừa lắc đầu, vừa tặc lưới không dừng. Bộ dạng hắn như vậy cảm giác giống như rất khinh thường Lý Sùng. Ngươi thân là luyện đan sư, chẳng lẽ ngay cả trình độ lợi dụng dược liệu cũng không biết được rõ ràng sao? Phương Lâm mở miệng nói. Lý Sùng nghe vậy trên mặt nhất thời có vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên cũng không biết rõ ràng trình độ lợi dụng dược liệu Phương Lâm nói tới là có ý gì. Ngược lại, ánh mắt Tô lão nhất thời sáng lên, có phần mong đợi nhìn Phương Lâm. Thấy Lý Sùng không nói lời nào, Phương Lâm lại ôi một tiếng, tiếp tục nói. Cái gọi là trình độ lợi dụng dược liệu, đó là chỉ lúc luyện đan sư chế luyện đan dược có thể phát huy ra đầy đủ 10 phần hiệu suất của dược liệu hay không. Phương Lâm dừng lại một lát, lại chỉ vào một bên những dược liệu còn lại. Lại giống như một thanh lam quả này. Ta có thể sử dụng một thanh lam quả chế luyện ra 3 viên đan dược, ngươi lại chỉ có thể chế luyện ra 1 viên. Đây là trình độ lợi dụng dược liệu. Ta có thể hoàn toàn phát huy ra tác dụng của thanh lam quả. Ngươi lại chỉ có thể phát huy ra không đến 3 phần, đã hiểu chưa? Hắn nói một hồi, Lý Sùng nghe được sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn có ý muốn phản bác, lại phát hiện mình căn bản không có lực phản bác. Phương Lâm nói quả thực lại giống như khuôn vàng thước ngọc, hoàn toàn không tìm được bất kỳ một khuyết điểm và góc độ nhỏ nào để hắn phản bác. Tô lão quát to một tiếng. Nói rất hay. Phương Lâm cười hì hì. Vãn bối bêu xấu, khiến cho Tô lão tiền bối chê cười rồi. Tô lão nhìn Phương Lâm, vẻ mặt tán thưởng, nói. Không ngờ ngươi tuổi còn trẻ lại hiểu được sâu như thế. Đã rất lâu lão phu chưa từng thấy qua người trẻ tuổi ưu tú nào giống như ngươi vậy. Tô lão quá khen. Phương Lâm ngược lại vô cùng khiêm tốn nói. Thân thể Lý Sùng lảo đảo, trên mặt đã không có chút sắc máu nào. hắn bị Phương Lâm nói tới á khẩu không trả lời được. Hiện tại lại nghe được Tô Lão tán thưởng Phương Lâm lớn như vậy, nhưng hoàn toàn không có nói tới mình. Đãi ngộ như vậy khiến cho Lý Sùng cảm giác được mình thật giống như bị người hung hăng tát mấy cái. Lão nhân Lý gia không nói được một lời. Hắn biết lúc này nói cái gì cũng không có tác dụng. Người đã ném mất, lại nói nữa cũng chỉ là lời nói thừa vô dụng, cũng chỉ là càng thêm mất mặt mà thôi. Nói hồi lâu, đan dược do hai người chế luyện ra còn chưa được giám định. Ban đầu chỉ cần mấy người chấp sự đan minh này giám định là được. Chỉ có điều dường như hưng phấn của Tô Lão tăng lên, hắn cũng gia nhập vào trong đội ngũ giám định. Trong chốc lát, kết quả được đưa ra. Trái tim của Lý Sùng lại nâng lên. Hắn mơ hồ có phần chờ mong. Hừ, tuy rằng số lượng của Phương Lâm này nhiều, nhưng chất lượng mỗi một viên đan dược của ta đều đạt tới thượng đẳng. Ta cũng không tin phẩm chất mỗi một viên dưỡng tức đan của hắn đều giống nhau. Tất nhiên phải có sự chênh lệch không đồng đều. Trong lòng Lý Sùng thầm cười lạnh. Tuy rằng hắn thua rất xa trên số lượng, nhưng trên chất lượng vẫn có thể cứu vãn được một ít mặt mũi cũng vô cùng tốt. Mấy chấp sự đan minh đều nhìn về phía Tô Lão. Hiển nhiên phẩm chất đan dược của hai người thế nào, sẽ do Tô Lão tới tuyên bố. Tô Lão nhìn Lý Sùng. Ánh mắt hắn dừng lại còn đến một cái chớp mắt, đã chuyển tới trên người Phương Lâm. Lý Sùng thấy vậy, thần sắc lại thêm căng thẳng. Trong lòng cảm thấy tình hình dường như không quá tốt. Ngược lại, vẻ mặt Phương Lâm thản nhiên, thậm chí còn vô cùng rảnh rỗi thu dọn lại những dược liệu để lộn xộn bên cạnh. Đã có kết quả. 6 viên dưỡng tức đan của Lý Sùng đều là phẩm chất thượng đẳng. Tô Lão mở miệng nói. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt lão nhân Lý gia này vẫn giống như đáy nồi, cuối cùng đã dễ coi hơn một ít. Dường như từ sau khi Lý gia đi tới đan minh, đây vẫn tính là tin tức không tệ duy nhất hắn nghe được. Chỉ có điều lời Tô Lão nói tiếp đó lại khiến cho lão nhân Lý gia thiếu chút nữa phun ra một búng máu. 18 viên dưỡng tức đan của Phương Lâm đều là phẩm chất thượng đẳng. Tô Lão nói. Ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt Lý Sùng vừa lộ ra một chút tươi cười đã nhất thời cứng đờ lại. Ngực lão nhân Lý ra lên xuống không ngừng. Sắc mặt hắn hết từ đen thành trắng, lại từ trắng biến thành đen, thật sự đặc sắc miễn bàn. Vẻ mặt u dương tính phấn chấn và mừng rỡ. Mấy người chấp sự đan minh này đều giống như đang nằm ở trong giấc mộng, ánh mắt phức tạp nhìn Phương Lâm. Chỉ thấy Phương Lâm khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Tô Lão tiền bối, 18 dưỡng tức đan không có một viên nào đạt được phẩm chất hoàn mỹ sao? Lời này vừa nói ra, khóe miệng Tô Lão co giật. Lý Sùng hận không thể giơ lò luyện đan lên hung hăng đập chết Phương Lâm. Người này có phải điên rồi hay không? 18 viên dưỡng tức đan của ngươi đều đạt tới phẩm chất thượng đẳng còn không biết đủ sao? Ngươi lại còn si tâm vọng tưởng muốn xuất hiện một viên phẩm chất hoàn mỹ. Nếu như xuất hiện một viên phẩm chất hoàn mỹ, vậy Lý Sùng này chắc hẳn mình có khả năng từ nay về sau vứt bỏ đan đạo, tâm ý nguội lạnh. Tô Lão lắc đầu cười nói. Quá tham vọng cũng không tốt. Thành tích của ngươi như vậy đã là chưa từng gặp, chẳng lẽ còn không biết đủ sao? Phương Lâm bĩu môi. Hắn đương nhiên sẽ không thấy đủ. Nếu như đặt ở kiếp trước của hắn, đừng nói là phẩm chất hoàn mỹ, phẩm chất siêu phàm cũng là hạ bút thành văn. Theo Phương Lâm, cho dù là phẩm chất thượng đẳng này cũng là đẳng cấp thật sự không thấp hơn được. Chỉ có điều cũng khó trách được. Kiếp trước bản thân Phương Lâm là đan tôn. Bất luận hắn sử dụng lò luyện đan hay là dược liệu, hoặc là thực lực bản thân đều đủ khiến cho hắn chế luyện ra đan dược phẩm chất siêu phàm. Lúc này, lò luyện đan là loại bình thường nhất, dược liệu cũng là vật vô cùng tầm thường. Bản thân hắn cũng chỉ có cảnh giới địa nguyên mà thôi. Hắn có thể lợi dụng dược liệu đạt được phần đã là đặc biệt khó có được.